Chương 1819, bất quá muốn một cái danh phận. Cố thị tập đoàn. Phó Tổng Giám đốc Khâu Lê Khoan mở miệng cười nói, Cố Tổng quả nhiên cao chiêu A, đến lúc đó làm một cái vui mừng thật lớn, làm một cái hoành động khắp thành lòng trọng cầu hôn, sợ rằng không có nữ nhân có thể chống cự được rồi. Cố Việt Trạch ngưỡng dựa vào ở trên ghế salon, ôm lấy khỏe miệng nhấp miếng rượu chát, ta hiểu rất rõ Diệp Hoàn Hoàn rồi, chung quy bất quá là một cái nữ nhân mà thôi, nàng sở dĩ chơi những thứ kia dục cầm cố túng thủ đoạn, sở dĩ cùng ta bực mình, bất quá chỉ là cùng ta muốn một cái danh phận. Cố Tổng anh minh, tiểu nha đầu kia làm sao có thể thoát khỏi Cố Tổng lòng bàn tay của ngài. Khâu Lê Khoan ân cần bà kết, ngay sau đó mở miệng nói, đúng rồi, Cố Tổng, ta đã đi tinh thần giải trí thấy bên kia. Chu Tổng, cái đó Chu Thao, mắt cao hơn đầu, nhưng lần này nhìn thấy ta, như thường khách khí. Cố Việt Trạch cười nói, chờ ta cưới Diệp Hoàn Hoàn, đừng nói tinh thần giải trí, tinh thần tập đoàn cũng là Cố thị, hắn dám không khách khí với ngươi. Khâu Lê Khoan lập tức cười to nói, Cố Tổng ngài nói đúng. Lúc này, phòng làm việc tiếng gõ cửa vang lên, có một cái tiểu trợ lý đi vào. Cố Tổng, tiểu trợ lý muốn nói lại thôi. Cố Việt Trạch, có chuyện là Diệp tiểu thư muốn gặp ngài. Tiểu trợ lý mở miệng thông báo cho. Cố Việt Trạch ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức lại âm trầm xuống. Diệp tiểu thư, Diệp y y y, vâng, nàng đã chờ ở bên ngoài rất lâu rồi, ta nói thế nào cũng không chịu đi. Tiểu trợ lý khó xử mở miệng nói. Vậy hãy để cho nàng chờ đi. Cố Việt Trạch vô tình mở miệng, nói xong liền tiếp tục nói chuyện với Khâu Lê Khoan rồi. Tiểu trợ lý thấy vậy chỉ có thể lui ra ngoài. Trước đài Cố thị tập đoàn, tiểu trợ lý rất nhanh trở về rồi, mặt lạnh đối với Diệp y y y mở miệng nói, Diệp tiểu thư, xin ngài trở về đi thôi, Cố Tổng thật sự không rảnh. Diệp y y y giơ tay lên liền một cái tát hướng về tiểu trợ lý quạt đi, tiện nhân, một cái tiểu trợ lý, cũng dám nói với ta như vậy. Nói ban đầu vẫn là ta đem ngươi sắp xếp đến Cố thị đấy, ngươi lại dám cản ta. Mặt của tiểu trợ lý nhất thời sưng đỏ một mảnh, mặt đầy ủy khuất. Ngay sau đó tức giận không thôi mà mở miệng nói, Diệp y y y y, ngươi cho rằng là ngươi là ai à, ngươi cho rằng là ngươi chính là Cố thị tương lai thiếu phu nhân sao, ngươi chính là Cố Tổng không cần hàng nát mà thôi, ở trước mặt ta. Đùa bỡn uy phong gì ngươi, ngươi nói cái gì ngươi lại dám. Diệp y y y nói lấy liền lại một cái tát quăng tới. Tiểu trợ lý kia cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp cùng nàng xoay đánh tới cùng nhau. Thế nào, chẳng lẽ ta nói sai, vốn chính là chúng ta Cố Tổng ngày mai sẽ phải cùng tinh thần tập đoàn lao bản Diệp Hoàn Hoàn tiểu thư cầu hôn rồi, ngươi là cái thá gì tiện nhân, ngươi nói bậy nói bạ. Diệp y y y sững sờ, mặt đầy không cách nào tin tựa nở dê. Ta nói bậy nói bạ chính ngươi đi xem tin tức đi, chuyện này toàn bộ đế đâu người đều biết. Mãi đến bảo an qua tới đem hai người kéo ra, sau đó đem Diệp y y y cho ném ra ngoài, cãi vã mới rốt cục dừng lại. Cố thị tập đoàn ngoài cửa chính, Diệp y y y tóc rối bời, quần áo bị tại lôi kéo trong bị xé ra, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Cố Việt Trạch muốn cùng Diệp Hoàn Hoàn tiểu tiện nhân đó cầu hôn không có khả năng, cái này làm sao có thể, tin tức này đánh tan hoàn toàn nàng sau cùng một chút may mắn. Cố Việt Trạch, Diệp Hoàn Hoàn, các ngươi muốn đá văng ra ta ở chung một chỗ không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi ở chung với nhau. Sáng ngày thứ hai, Diệp Hoàn Hoàn tại hội trường Vân Phạm Kim sắc phòng khách phóng viên buổi họp báo chính thức tổ chức. Hoàng Thiên Giải Trí, Chư Thần Thời Đại, Tinh Thần Tập Đoàn cao tầng toàn bộ tham dự.